Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964. Chương 463. Chính văn chương 964. Quân Vương Phi Bà Ngoại. Là thật sự, Vân Định gật gật đầu. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ám ý. Chỉ cần Vân Tê chịu ra tay, như vậy ít nhất Bách Lý Cảnh cả an nguy liền không cần lo lắng. Bất quá, đầu tiên muốn đem Long Thiền bọn họ cấp giải quyết rớt. Tranh Nhi, lại đây, Vân Ly đối với Vân Định vẫy vẫy tay. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, không cần có oai chủ ý. Tộc trưởng sẽ không nhìn thần tộc huyết mạch cứ như vậy ngã xuống, Vân Định hơi hơi sửng sốt. Quả nhiên, bất luận nàng suy nghĩ cái gì, Vân Ly liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Người cùng này nam tử là cái gì quan hệ? Vân Ly thế Vân Định thuận dễ nghe tế sợi tóc, nhẹ giọng nói, là hắn đem ta cứu ra, trầm tư một lát, Vân Định mới mở miệng nói. Tranh Nhi, ngươi là ta sinh ra tới, ngươi tâm sự, còn muốn gạt vì nương sao? Một bên kích thích Vân Định sợi tóc, Vân Ly thanh âm mềm nhẹ nói, trong thanh âm mang theo nhè nhẹ mê hoặc, Vân Định trong lòng lột bột một tiếng. Lặng im không nói, Vân Ly thấy thế, hơi hơi mỉm cười, theo sau liền đem ánh mắt chuyển qua Bách Lý Cảnh Ca trên người. Vân Tê vừa mới chuẩn bị đến Bách Lý Cảnh Ca bên người thăm dò tình huống, liền bị huyết sát cấp ngăn cản xuống dưới. Tiền bối thỉnh dừng bước tiểu tử, lão phu bất quá là muốn nhìn một chút không trung kia nam tử là tình huống như thế nào thôi. Tránh ra cuối cùng hai chữ. Vân Tê trực tiếp dùng lực lượng đem huyết sát cấp chấn khai. Huyết sát còn muốn nói cái gì? Vân Định đi tới hắn bên người. Đối với hắn lắc lắc đầu. Tộc trưởng sẽ không hại Cảnh Ca, hảo, huyết sát môi khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến trước mặt nữ nhân là Mục Vân Giao mẫu thân. Nhất định sẽ không làm hại với Bách Lý Cảnh Ca. Hơn nữa bị kia đạo lực lượng cấp bao vây lấy Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ không hề động tĩnh. Bọn họ ở bên ngoài cái gì cũng giúp không được vội. Nói không chừng kia lão tiền bối thật sự có biện pháp đâu. Vân Tê phi thân tiến lên, liền dừng ở khoảng cách Bách Lý Cảnh Ca cách đó không xa. Vươn tay, một đoàn cùng bao vây lấy Bách Lý Cảnh Ca tương đồng lực lượng từ hắn lòng bàn tay bay ra tới. Theo sau dung nhập Bách Lý Cảnh Ca quanh thân, đây là, có biện pháp, huyết sát thấy thế. Ánh mắt đều không khỏi sáng lên, rất là kích động mà nói. Hẳn là có, Vân Định sờ sờ chính mình cằm. Gật đầu nói, Vân Ly nhìn Vân Định vui vẻ bộ dáng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Xem ra kia nam tử cùng Tranh Nhi quan hệ không đơn giản. Tranh Nhi, đi đến Vân Định bên người. Vân Ly nhẹ giọng kêu, nương, thấy Vân Ly lại đi tới. Vân Định quy quy củ củ phải gọi một tiếng. Huyết sát thấy thế, nhìn về phía Vân Ly ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cái này thế nhưng là Vân phu nhân mẫu thân. Đó chính là Quân Vương Phi bà ngoại. Thượng Long Thiền thấy tình huống không ổn. Đối với phía sau người bàn tay to dương lên, lãnh khóc nói, là, công tử theo sau. Đám kia người liền lại bắt đầu hướng tới Vân Định bên này tập lại đây. Đến nỗi Long Thiền. Đó là thẳng chỉ Vân Định mà đến, người kia nữ nhi bị Bách Lý Cảnh Ca tiễn đi, hôm nay ta liền muốn lấy ngươi tánh mạng. Vân Ly thấy thế, trong mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, có khác thâm ý mà nhìn mắt Vân Định, nương, Vân Định nhìn Vân Ly ánh mắt, trong lòng lột bột một tiếng, một bên đi, đem Vân Định đẩy đến một bên, Vân Ly duỗi tay liền đối với Thượng Long Thiền. Một đạo nhìn như khinh phiêu phiêu mềm như bông lực lượng liền hướng tới Long Thiền mà đi. Bất quá, này lực lượng cũng liền thoạt nhìn rất là mềm nhẹ. Trên thực tế cường hãn vô cùng, Long Thiền ý thức được điểm này thời điểm, đã không kịp thu tay lại. Chỉ một chưởng, Vân Ly liền đem Long Thiền đánh thành trọng thương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.